Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cường tráng cây cối, trồng ở nơi chân tường, trên đất trống mọc đầy trước cỏ dại, xem ra bình thường rất ít có người tới, viện tử đơn sơ một ít, Diệp Lăng Hàn có chút ngại quá, người có nhiều ít tên học viên. Đối cư trú hoàn cảnh, Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất để ý, hắn quan tâm là như thế nào kiếm lấy nhiều bổng lộc. Học viên càng nhiều, lấy được bổng lộc lại càng nhiều, đây mới là Liễu Vô Tà tới Thanh Viêm đạo tràng mục đích thực sự. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 1729, chục bao. Liễu Vô Tà không quan tâm hoàn cảnh, ở phàm giới so với cái này còn muốn tồi tệ, hắn cũng còn sống, bổng lộc, tài nguyên, mới là trước mắt hắn cấp thiếu, gia nhập Thanh Viêm đạo tràng trừ tài nguyên bên ngoài, còn có một tầng nguyên nhân, chế tạo mình chiến đội, Thiên Đạo hội tạm thời nửa khắc không thể cùng hắn đi lên. Chỉ bằng vào mình, đối mặt một, hai người ngược lại cũng không sợ hãi. Tương lai hắn phải đối mặt là một đám cường giả, thụ nghiệp truyền đạo vi sư vậy, bồi dưỡng mình đệ tử, tương lai là hắn sử dụng. Liễu Vô Tà tin tưởng lấy mình năng lực còn có tài hoa, chế tạo ra tới một chi thuộc về mình đội ngũ không khó lắm. Thanh Viêm đạo tràng không giống với tông môn, những học viên này không chịu Thanh Viêm đạo tràng ràng buộc. Tương lai phát triển như thế nào, do chính bọn họ tới quyết định, lớn như vậy tốt cơ hội tốt, Liễu Vô Tà há có thể thả qua, cho nên, Liễu Vô Tà hướng Diệp Lăng Hàn hỏi, hắn tổng cộng có nhiều ít học viên, cái này dẫu sao quan hệ đến hắn tu vào, ba cái, Diệp Lăng Hàn có chút vặn nặn, một bộ cô bé thần thái, cùng tính nàng. Chừng như hai người, nghe được cái này câu trả lời, Liễu Vô Tà thân thể lảo đảo một cái, ngươi tại sao không sớm một chút nói cho ta, Liễu Vô Tà che ngực, cảm giác mình lên thuyền cướp, bây giờ muốn xuống cũng rất phiền toái, ngươi trước kia cũng không có hỏi ta à, Diệp Lăng Hàn mặt đầy ủy khuất, dọc theo con đường này, Liễu Vô Tà rất ít nói chuyện, đều là nàng chủ động giới thiệu Thanh Viêm đạo tràng sự việc, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, có bùng nổ rung động, ba tên học viên, ngươi mỗi tháng có thể bắt được nhiều ít bổng lộc, việc đã đến nước này. Quán trách như cũ vô dụng, hiện tại quan trọng hơn biện pháp, nhanh chóng thu nhận học viên, không có bổng lộc, bởi vì cái này ba người đều là con nhà nghèo ra đời. Khất nợ rất nhiều học phí, cái khác đạo sư không thu, ta hãy thu tới, kế tiếp tin tức, hoàn toàn đem Liễu Vô Tà lôi được bên ngoài cháy bên trong non. Phốp, Liễu Vô Tà cảm giác mình lồng ngực đều phải nổ tung. Người vậy đừng nản lòng, người đây không phải là đã tới sao, nhất định là có biện pháp thu nhận càng nhiều hơn học viên. Diệp Lăng Hàn vẫn là có đáng yêu một mặt. Bốn phía không người, buông xuống đại tiểu thư tính tình, nàng quả thật có lừa dối Liễu Vô Tà hiềm nghi, chủ yếu là sợ nói ra Liễu Vô Tà cự tuyệt, mới một đường giấu giếm, để cho ta nghĩ biện pháp cũng có thể, không quá ta bổng lộc, biện pháp Liễu Vô Tà ngược lại là có, liên quan tới bổng lộc sự việc, Diệp Lăng Hàn còn không có đề cập, đạo sư trợ lý bổng lộc, khẳng định không bằng chánh quy đạo sư, Liễu Vô Tà vẫn là phải trước thời hạn nói rõ ràng. Phí dụng của hắn rất đắt, cơ sở bổng lộc một tháng 100 khối tiên thạch, thu nhận một tên học viên gia tăng 200 khối, Diệp Lăng Hàn coi như hào phóng, cái khác đạo sư trợ lý bổng lộc thu nhận một tên học viên mới cho 50 khối. Trọng Tôn Văn có hai người trợ lý, mỗi tháng bổng lộc bắt vào tay chỉ có 5.000 khối tiên thạch chừng, dựa vào hắn học viên rất nhiều, đổi thành cái khác đạo sư trợ lý thì không có cao như vậy tu vào, thả đi ra bên ngoài, một tháng 5.000 khối tiên thạch cũng là một khoản không rẻ con số, xem ra Thanh Viêm đạo tràng vẫn là rất giàu có. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, cùng hắn dự đoán vẫn là có chênh lệch rất lớn. Coi như hắn tu nhận đi vào 100 tên học viên. Một tháng cũng mới 20.000 tiên thạch mà thôi. Nếu là Diệp Lăng Hàn biết Liễu Vô Tà ý tưởng, phỏng đoán sẽ cuồng phun nước miếng. Bọn họ những thứ này đạo sư, một tháng cũng mới đến gần 10.000 tiên thạch mà thôi. 20.000 tiên thạch đối với người bình thường mà nói, đó là một con số khổng lồ. Nhưng là đối với Liễu Vô Tà mà nói, 20.000 tiên thạch chỉ là như muối bỏ biển, bởi vì thái hoang thế giới yêu cầu tài nguyên quá kinh khủng. Trừ đạo sư trợ lý bổng lộc, ta còn có đường dây khác có thể kiếm lấy tài nguyên sao? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, mau sớm tiến vào mình nhân vật, có, đầu tiên là dạy dỗ lớp cao cấp, lấy được tài nguyên càng nhiều, trừ tiên thạch ra, có thể lựa chọn những bảo vật khác, Diệp Lăng Hàn biết gì nói nấy, đem biết tin tức toàn bộ nói ra, nói cái thứ hai, Liễu Vô Tà để cho hắn nói tiếp, bọn họ hiện tại ngay cả một học viên cũng không có, những cái kia lớp cao cấp học viên làm sao có thể cùng bọn họ học tập, Diệp Lăng Hàn chỉ vào dạy dỗ trung cấp ban, trên thực tế liền lớp sơ cấp đạo sư cũng không bằng, cấp tới giữa mỗi tháng cũng có một lần trao đổi. Thanh Viêm đạo tràng vì kích thích mọi người, thắng được một khối có thể lấy được nhiều khen thưởng. Nói tới cái này, Diệp Lăng Hàn một mặt lúng túng, bởi vì nàng cấp, mỗi tháng cũng đội sổ, lại không có cái khác được. Cấp tới giữa so đấu, liền cùng thi như nhau, lấy được tài nguyên phỏng đoán cũng có giới hạn, có thể khiêu chiến cái khác đạo tràng, lấy được nhiều tư nguyên hơn, Cái biện pháp này Diệp Lăng Hàn hy vọng Liễu Vô Tà thận trọng cân nhắc. Khiêu chiến cái khác đạo tràng, rất dễ dàng khơi mào rắc rối. Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, xem ra phụ cận đây không chỉ một thanh viêm đạo tràng. Hắn hiện tại bất quá thiên tiên cảnh, yêu cầu tài nguyên cũng không phải rất khủng bố. Giống vậy bảo vật, liền có thể trợ giúp hắn đột phá tu vi, mau sớm đạt tới chân tiên cảnh, như vậy đối mặt linh tiên vậy có cơ hội thủ thắng. Ở tiên giới, mới tính có chỗ đứng căn bản, có thể gia nhập thanh viêm đạo tràng, Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, dựa vào chính là trận pháp thuật, chân chính sống chết đánh giết, những cái kia lớp cao cấp học viên cũng có thể tùy tiện giết hắn. Sắc trời dần tối, Diệp Lăng Hàn đơn giản làm một ít thức ăn, hai người coi như chính thức nhập bầy, ho, không phải nhập bầy sống qua ngày, sau này muốn ăn cái gì? Thanh viêm đạo tràng có chuyên môn phòng ăn, đạo sư đãi ngộ khá vô cùng, nghĩ đến thu nhận học viên biện pháp sao? Diệp Lăng Hàn buông chén đũa xuống, hướng Liễu Vô Tà hỏi, sơn nhân tự có diệu kế. Liễu Vô Tà làm ra một bộ thần bí trạng, khí Diệp Lăng Hàn dậm chân, thật muốn đi lên gãi hắn một tí. Sau khi ăn uống no đủ, Liễu Vô Tà đi tới viện tử đi bộ một vòng, sau đó đi về phía nơi cửa viện, ngay trước Diệp Lăng Hàn mặt, luyện chế 4 cái trận kỳ. Diệp Lăng Hàn lại nhìn đầu óc mơ hồ, người luyện chế trận kỳ làm gì? Diệp Lăng Hàn mặc dù là huyền tiên cảnh, nhưng là Liễu Vô Tà làm rất nhiều chuyện, nàng lại có thể hoàn toàn xem không hiểu, ngươi có muốn hay không thu nhận nhiều học viên? Liễu Vô Tà một bên luyện chế trận kỳ, một bên cùng Diệp Lăng Hàn trao đổi, khóe miệng hiện lên lau một cái xấu xa nụ cười, Diệp Lăng Hàn cầm hắn lừa gạt đến thanh viêm đạo tràng. Cái này bãi nhất định phải tìm trở về, đương nhiên muốn, Diệp Lăng Hàn không có bất kỳ do dự, có lúc nàng cũng muốn đi những lớp khác cấp cướp học viên. Vậy ngươi nguyện ý hy sinh một ít thứ sao? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi. Chỉ cần có thể tuyển được học viên, ta hy sinh một chút không coi vào đâu. Diệp Lăng Hàn cũng không biết Liễu Vô Tà nói những lời này là ý gì. Theo miệng đáp ứng, chẳng qua mình thiếu được lợi một ít bổng lộc. Nàng là tứ phương thành thành chủ con gái, không hề thiếu tài nguyên. Tới làm đạo sư, chính là vì rèn luyện mình. Có ngươi những lời này là được. Sắc trời không còn sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Không ra ngoài dự liệu, ngày mai chúng ta có thể thì phải lu bù lên. Liễu Vô Tà tiếp tục luyện chế trận kỳ, để cho Diệp Lăng Hàn đi về nghỉ trước. Diệp Lăng Hàn nửa tin nửa ngờ, nàng quả thật mệt mỏi, trở lại phòng mình đi nghỉ, thẳng đến lúc đêm khuya, 4 cái trận kỳ toàn bộ luyện chế thành công, đi tới phía bên ngoài viện, đem 4 cái trận kỳ cắm ở 4 cái phương vị, sau khi làm xong, Liễu Vô Tà vươn người một cái, lúc này mới trở lại phòng mình, nằm xuống liền ngủ, từ tiến vào tiên giới tới nay, chưa bao giờ ngủ qua một tràng ăn giấc, chiều nay hắn ngủ được rất thực tế, sắc trời mời vừa hừng sáng, phía bên ngoài viện tụ tập rất nhiều người, con đường này thường xuyên có học viên đi ngang qua. Theo thời gian trôi qua, tụ tập học viên càng ngày càng nhiều, thậm chí có đạo sư bắt đầu xuất hiện, Diệp Lăng Hàn là bị một hồi huyên náo thanh âm nơi đánh thức. Từ trong nhà mặt đi ra, phát hiện phía bên ngoài viện tụ tập hơn ngàn người, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, líu díu, ồn ào cái không ngừng. Ở nơi cửa viện, còn dán một tờ giấy trắng, hẳn là tối hôm qua mới vừa dán lên không lâu, giờ này, còn chưa tới giờ học thời gian, nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này làm gì? Diệp Lăng Hàn mặc lên áo khoác, đem một đầu mái tóc đen nhánh dùng một cây giá rẻ cây châm bàn ở trên đỉnh đầu, lộ vẻ được cả người ung dung hoa quý, xuyên qua viện tử, xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó, rất nhiều đệ tử thấy Diệp Lăng Hàn một khắc kia, hai chân di chuyển không nhúc nhích, con người đều thẳng, Diệp Lăng Hàn mặc dù là đạo sư, nhưng là tuổi tác cũng không lớn, rất nhiều học viên so nàng còn lớn hơn vài tuổi, thanh viêm đạo tràng theo đuổi Diệp Lăng Hàn học viên không phải số ít. Diệp đạo sư ngày hôm nay thật là đẹp à? Rất nhiều học viên cặp mắt sáng lên, trực câu câu nhìn Diệp Lăng Hàn. Bởi vì chỉ mặc trước một kiện bên ngoài bộ, không có đáp lại cánh tay, lộ ra trắng tinh như ngọc da thịt, các ngươi đều tụ tập ở nơi này làm gì? Diệp Lăng Hàn lấy là bọn họ là tới gia nhập mình lớp học. Từ tình cảnh đi lên xem, bọn họ đều là tới xem náo nhiệt, Diệp đạo sư ngươi chẳng lẽ không biết sao? Một tên thượng tiên cảnh học viên một mặt vẻ hiếu kỳ. Diệp đạo sư cũng không biết, ta biết cái gì? Diệp Lăng Hàn hoàn toàn hồ đồ, tối hôm qua cùng Liễu Vô Tà trò chuyện xong, nàng liền đi về nghỉ ngơi, chẳng lẽ nàng nghỉ ngơi đoạn thời gian này lại xảy ra đại sự gì không được, chung quanh những học viên kia từng cái háo sắc nhìn nàng. Diệp Lăng Hàn có loại cảm giác xấu, ngươi xem dán tờ giấy kia, một tên học viên chỉ hướng cửa viện bên cạnh trên vách đá dán tờ giấy kia. Diệp Lăng Hàn lúc này mới xoay người lại, hướng sau lưng nhìn sang, trên tờ giấy chữ viết rất rõ ràng, mỗi một chữ biểu đạt vô cùng rõ ràng, kiểu chữ cương kình có lực, xông qua trận này người, khen thưởng 10.000 khối tiên thạch, cộng thêm xem Diệp đạo sư tắm một lần, Diệp Lăng Hàn cả người nổ lông. Rốt cuộc biết là ai kiệt tác, còn như phía sau viết cái gì, Diệp Lăng Hàn căn bản liền không nhìn, vọt tới trong sân, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà gian nhà, Diệp Lăng Hàn muốn điên, nàng liền yêu tắm như thế một chút thích, Liễu Vô Tà lại cầm cái này nói chuyện, lần trước mình tắm bị hắn thấy, còn không tìm hắn tính sổ, ngày hôm nay lại làm ra loại chuyện này tới, Liễu Vô Tà, ngươi cho ta cút ra đây, Liễu Vô Tà đang nằm mơ, Một đạo tiếng nổ tiếng ở hắn vang lên bên tai, Tăng Đích một tiếng từ giường đứng lên, lấy là sấm đánh, Diệp Lăng Hàn hai tay chống nạnh, giận chừng Liễu Vô Tà, ngươi sáng sớm nổi điên làm gì? Liễu Vô Tà nhanh chóng mặc xong quần áo, từ trên giường đi xuống, bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng Hàn thật sự là khó mà mở miệng, xem phía trên viết ý, ai có thể xông qua trận pháp, liền có thể xem nàng tắm một lần, nàng há chẳng phải là mỗi ngày đều muốn quang cho người xem một lần. Tối hôm qua ta không phải hỏi ngươi sao, vì thu nhận học viên, có nguyện ý hay không hy sinh một tí, ngươi nhưng mà chính miệng đáp ứng. Liễu Vô Tà một mặt vô tội dáng vẻ, tối hôm qua mới vừa đáp ứng, cái này thì trở mặt, ngươi lại cho ta chụp bao. Diệp Lăng Hàn ngu nữa, giờ phút này cũng coi là đã nhìn ra, tối hôm qua Liễu Vô Tà liền cho nàng hạ sáo, chẳng lẽ ngươi cũng chưa có cho ta chụp bao, lừa gạt ta đi tới Thanh Viêm đạo tràng. Liễu Vô Tà một mặt vẻ khinh bỉ, khí Diệp Lăng Hàn không nói ra lời, hình như là chuyện như vậy. Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần, chương 1730, hài hước. Liễu Vô Tà một bộ heo chết không sợ nước sôi dáng vẻ, Diệp Lăng Hàn có lừa dối hắn thành phần, hiện tại coi như là huề nhau, người khốn kiếp. Diệp Lăng Hàn gấp cũng muốn khóc lên, nàng mặc dù có dẫn dụ Liễu Vô Tà gia nhập Thanh Viêm đạo tràng mục đích, nhưng là từ vừa mới bắt đầu muốn cùng Liễu Vô Tà thật tốt hợp tác, thấy Diệp Lăng Hàn muốn khóc lên, Liễu Vô Tà vậy rối loạn thần, hắn nhất không chịu nổi liền là phụ nữ rơi nước mắt. Người trước đừng có gấp khóc, trước hết nghe ta giải thích. Mặc xong quần áo từ trên giường đi xuống sau đó, lời nói thành khẩn nói, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, ngươi làm sao cho ta giải thích. Diệp Lăng Hàn càng nói càng ủy khuất, thật muốn một cái tát đem Liễu Vô Tà tung bay, nếu ta dám khoe khoang khoác lác, toàn bộ Thanh Viêm đạo tràng liền không người nào có thể xông qua ta trận pháp, chẳng qua là trò cười mà thôi, ngươi chẳng lẽ liền hài hước cũng không hiểu sao. Liễu Vô Tà một mặt khinh bỉ, Thanh Viêm đạo tràng người tuổi trẻ chiếm đa số, Diệp Lăng Hàn lại là tuyệt đỉnh đại mỹ nhân, muốn đưa tới mọi người chú ý, Liễu Vô Tà chỉ có thể kiếm đi thiên phong, dùng cái này hài hước tới kiếm lấy con ngươi. Ngươi xác định không người nào có thể xông qua trận pháp. Diệp Lăng Hàn thu hồi nước mắt, tâm trạng ổn định rất nhiều, mới vừa rồi chủ yếu là khí, nghe được Liễu Vô Tà như thế nói, cũng hết giận rất nhiều. Xác định, Liễu Vô Tà gật đầu, nếu như có người xông qua làm thế nào? Diệp Lăng Hàn còn chưa yên tâm, tiếp tục truy vấn một câu, không có nếu như. Liễu Vô Tà lười được cùng nàng giải thích quá nhiều, giải thích nhiều nàng cũng không rõ ràng, dứt khoát hướng phía ngoài phòng đi tới. Diệp Lăng Hàn khí dậm chân, không thể làm gì khác hơn là theo sau, muốn xem Liễu Vô Tà rốt cuộc chơi hoa dạng gì. Thật nếu là có người xông qua, nàng chẳng qua tháo xuống đạo sư chức, rời đi Thanh Viêm đạo tràng, phía ngoài cửa chính tụ tập người là càng ngày càng nhiều. Liên lớp cao cấp học viên cũng xuất hiện, chủ yếu là tới xem náo nhiệt, nghe nói xông qua bộ trận pháp này, là có thể xem Diệp Lăng Hàn đạo sư tắm, cái này cùng chuyện thật tốt, lại có thể hạ xuống đến trên đầu bọn họ tới. Có người đi ra, bên ngoài rất là huyên náo, thấy Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn hai người đi ra. Bốn phía đột nhiên lắng xuống, ánh mắt của mọi người, toàn bộ lạc ở Diệp Lăng Hàn trên mặt, còn như Liễu Vô Tà, trực tiếp cho sao lãng. Mặc dù ngày hôm qua triển lộ ra trận pháp thiên phú, nhưng là hắn tu vi quá thấp, trận pháp thiên phú cao hơn nữa, cũng không xứng làm bọn họ đạo sư. Nhìn trước mắt chi chít học viên, Liễu Vô Tà còn đánh giá thấp mình làm ra hài hước. Không nghĩ tới hấp dẫn nhiều người như vậy tới, mọi người yên lặng một chút. Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, tỏ ý mọi người không cần nói, tiếng huyên náo giảm bớt rất nhiều. Từ phía dưới còn có người nghị luận ầm ĩ, Diệp đạo sư, trên tường viết là thật sao? Chỉ cần xông qua tòa trận pháp này, liền có thể xem ngươi tắm tắm. Một tên chân tiên cảnh học viên mở miệng hỏi nói, muốn xác nhận một phen. Diệp Lăng Hàn sắc mặt đỏ một hồi xanh một hồi, không biết nên đáp lại như thế nào. Đương nhiên là thật, bất quá các ngươi vậy sau khi thấy mặt điều kiện, nếu như không thể xông qua này bộ trận pháp, thì muốn gia nhập lớp chúng ta cấp, trở thành chúng ta học viên. Liễu Vô Tà thay Diệp Lăng Hàn trả lời, mới vừa rồi Diệp Lăng Hàn chỉ thấy trước mặt, cũng không sau khi thấy mặt vậy đoạn nói, Liễu Vô Tà không thời gian một chút xíu thu nhận học viên. Mới ra hạ sách này, tốt nhất biện pháp, một ngày đem tất cả học viên toàn bộ chiêu đầy, tiết kiệm mọi người thời gian. Xa xa, đứng rất nhiều đạo sư, thằng nhóc này lại đang giở trò quỷ gì? Đồ chính bảo xuất hiện, ngày hôm qua ngay trước mọi người bị Liễu Vô Tà tát một bạt tay. Một mực oán hận ở tim, đã đến giờ học thời gian, nhóm lớn học viên không có đi, lúc này mới đưa tới đạo sư chú ý. Chúng ta lại xem, Dư Vịnh đi ra, quyết định vừa thấy kết quả, Liễu Vô Tà bên trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì? Tu vi không được cao hơn thượng tiên cảnh giới, tuổi tác không được vượt qua 22 tuổi, còn có liên tục không ngừng học viên chạy tới, nhìn dán nội dung, âm thầm trộm tính, Liễu Vô Tà chẳng muốn thu nhận quá tu vi cao học viên. Tuổi tác quá lớn cũng không muốn, thứ nhất khó mà quản thúc, thứ hai bọn họ đã tạo thành cố định kiểu mẫu, muốn sửa đổi chăm sóc huấn luyện quá mức dây dưa lúc dây dưa lực. Mặc dù tụ tập rất nhiều người, nhưng không ai dám tùy tiện thử nghiệm, Liễu Vô Tà, ngươi giở trò quỷ gì, đã bắt đầu giảng bài, ngươi nhưng ở chỗ này lòe thiên hạ. Đồ chính bảo nhìn một cái trên vách tường dán nội dung, trong mắt sáng lên, không kềm hãm được nhìn một cái Diệp Lăng Hàn. Đồ sát đạo sư, chẳng lẽ ngày hôm qua đánh mặt còn chưa đủ sao? Liễu Vô Tà đối cái này đồ chính bảo không có một chút hảo cảm. Mặc dù Liễu Vô Tà muốn dĩ hòa vi quý, hết sức cố gắng ở Thanh Viêm đạo tràng ít gây chuyện. Trước sách muốn giết gà dọa khỉ mới được, tổng được cầm một người khai đao. Nói tới chuyện ngày hôm qua, đồ chính bảo sắc mặt âm trầm đáng sợ, một món sát ý chớp mắt rồi biến mất. Những học viên này đã có mình đạo sư, ngươi lại dám công khai đào chân tường. Đồ chính bảo ngày hôm nay chú ý rất nhiều, sẽ không dễ dàng trên Liễu Vô Tà làm. Tức giận một tiếng, tại chỗ những học viên này đều có mình đạo sư, Liễu Vô Tà làm như vậy, có bội sư đức, chim khôn lựa cây mà đậu, hiền thần trạch chủ mà chuyện, thả vào Thanh Viêm đạo tràng cũng là đạo lý này. Học viên có quyền lựa chọn càng yêu chất đạo sư vì mình giảng bài, tổng so sống ở đó chút tầm thường thuộc hạ mạnh trăm lần. Liễu Vô Tà mặt đầy vẻ trào phúng, ám phúng đồ chính bảo là tầm thường, mọi người cũng không phải người ngu, dĩ nhiên nghe ra Liễu Vô Tà trong giọng nói châm biếm ý. Ngươi, đồ chính bảo khí sắc mặt tái xanh, lại nói không nói gì tới, chỉ có Diệp Lăng Hàn vô cùng hả giận. Một năm trước, có mấy tên học viên gia nhập hắn cấp, kết quả bị đồ chính bảo tại chỗ mang đi, muốn so với đào chân tường còn muốn tồi tệ. Ngày hôm nay rốt cuộc ra cái này miệng ác khí, Liễu Vô Tà cái này cũng chưa tính đào chân tường, đem quyền lựa chọn giao cho những học viên kia. Liễu đạo sư, ngươi làm như vậy không phù hợp quy củ, nếu như ngươi cần học viên, có thể mình đi chiêu. Thanh Viêm đạo tràng mỗi ngày đều có mới lên học viên gia nhập. Dư Vịnh đứng ra, đối Liễu Vô Tà cách làm vậy có chút bất mãn, mỗi ngày đều có học viên gia nhập, phần lớn học viên trước khi tới, điều tra qua Thanh Viêm đạo tràng đạo sư tình huống, đều có mục tiêu rõ rệt, nhất là những cái kia lão đạo sư. Bọn họ truyền thụ cho học viên một nhóm lại một phê. Nhóm đầu tiên học viên sau khi rời đi, lấy vợ sinh con, hài tử lớn tiếp tục đưa vào, như cũ giao cho trước khi đạo sư đào tạo, ví dụ như Trọng Tôn Văn, lợi hại nhất có ông cháu ba đời đều là do hắn dạy dỗ. Diệp Lăng Hàn quá trẻ tuổi, ở Thanh Viêm đạo tràng không có gì tốt tiếng đồn, vậy không dạy nên rất xuất sắc học viên, cho nên rất khó thu nhận đi lên học viên mới. Thanh Viêm đạo tràng cũng không quy định, đạo sư tới giữa không cho phép lẫn nhau tranh đoạt học viên. Huống chi ta đây không phải là chiêu học viên. Chỉ là thiết kế một cái trạm kiểm soát mà thôi, chẳng lẽ các ngươi không thấy, xông qua trạm kiểm soát nhưng mà có tưởng thưởng. Liễu Vô Tà cố ý khoan một cái không tử, coi như Thanh Viêm đạo tràng cầm quy củ nói chuyện, hắn vậy có biện pháp giải thích rõ, bọn họ con mắt kia thấy mình thu nhận học viên, nghiêm chỉnh mà nói, đây chỉ là một trận trò chơi thôi, mà cái trò chơi này có thắng có thua, thua thì muốn lưu lại làm học viên, thắng là có thể bắt được khen thưởng, chỉ như vậy mà thôi, ngươi có thể tham gia, cũng có thể không tham gia, hết thảy quyền chủ động nắm ở những học viên kia trong tay. Liễu Vô Tà cũng không cưỡng bách ý, biết rõ Liễu Vô Tà ở cưỡng từ đoạt lý, bọn họ nhưng không cách nào phản bác, không thiếu học viên rối rít gật đầu. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà vừa không có kích động tính lời nói, cũng không có tận tình khuyên, chỉ dựa vào một điểm này, lại không thể nói Liễu Vô Tà đang đào chân tường. Nếu như Liễu Vô Tà có dẫn dụ tính lời nói, dẫn dụ bọn họ gia nhập vào, vậy cũng lấy phán định Liễu Vô Tà ác ý cạnh tranh. Thực tế cũng không phải là như vậy, Liễu Vô Tà từ xuất hiện đến hiện tại tổng cộng nói ba câu, đồ chính bảo trừng mắt sắp nứt, không tìm được phản bác Liễu Vô Tà biện pháp, tổng không thể lên đi người đánh một trận. Thanh Viêm đạo tràng khích lệ tất cả lớp lá cấp tới giữa lẫn nhau so đấu, thậm chí sẽ làm ra một ít tiểu tưởng lệ. Liễu Vô Tà nghĩ tới cái này biện pháp, vẫn là ngày hôm qua Diệp Lăng Hàn nhắc nhở hắn, mỗi tháng mỗi cái cấp đều có so đấu, vừa nghĩ đến biện pháp này, phối hợp hài hước, tuyệt đối có thể thành công hấp dẫn nhóm lớn học viên đi vào. Chỉ cần vào hắn cái hố, muốn nhảy ra cũng không phải là như vậy dễ dàng. Ta thử một chút bộ trận pháp này, rốt cuộc có người không nhịn được, 10.000 tiên thạch, cộng thêm xem Diệp Lăng Hàn tắm, cám dỗ cường đại như thế lực, rất khó để cho người cự tuyệt. Ở phía bên ngoài viện, cắm 4 cái trận kỳ, nhìn như bình thường, thậm chí còn không bằng đại lực ngàn cân trận, đơn giản như vậy trận pháp, khẳng định không làm khó được bọn họ. Không ít người thầm nghĩ, tại chỗ phần lớn học viên, đều là trận pháp ban, bọn họ đang ở phụ cận giờ học, những lớp khác cấp cách nhau khá xa, còn không biết nơi này tin tức. Vào trước khi đi, trước ký hiệp nghị, để tránh sau chuyện này đổi ý, Liễu Vô Tà cầm ra chuẩn bị nói trước tốt hiệp nghị. Tên học viên này nhìn một cái hiệp nghị, không có bất kỳ vấn đề, ký xuống mình tên chữ, người này kêu Trương Hoa, thiên phú coi như không tệ, trung cấp ban học viên, trận pháp thiên phú rất cao, mới có như vậy tự tin, thứ một người học viên có. Liễu Vô Tà đem hiệp nghị ném cho Diệp Lăng Hàn, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Diệp Lăng Hàn hung ác trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà. Nếu như trận pháp mất đi hiệu lực, nàng sẽ thời gian đầu tiên giết hắn, tất cả ánh mắt, toàn bộ tụ tập ở Trương Hoa trên mình, 4 cái trận kỳ, cắm ở 4 cái khu vực, Trương Hoa tiến vào trận pháp một khắc kia, 4 cái trận kỳ đột nhiên truyền tới kêu phần phật, giống như là một trận cuồng phong thổi qua, người bên ngoài cảm thụ không phải rất rõ, Trương Hoa tiến vào trận pháp sau đó, 4 phía cảnh sắc đột biến, tựa như tiến vào sương mù mịt mờ thế giới, giống như là ảo trận, nhưng cũng không phải là ảo trận, bởi vì chung quanh không có ảo cảnh. Diệp Lăng Hàn cũng ở đây mật thiết chú ý, nàng lại xem không hiểu bộ trận pháp này, trên mặt toát ra một chút vẻ quái dị, rốt cuộc Liễu Vô Tà trong đầu đựng bao nhiêu thứ, liền nàng hiện tại cũng không sờ được đầu mối, nhìn rõ ràng là chỉ có tới tuổi 20, vì sao nhìn giống như là sống mấy trăm năm lão quái vật. Trương Hoa, ngươi ở bên trong qua loa xung quanh làm gì? Bên ngoài học viên giống to, nhắc nhở Trương Hoa, đáng tiếc thanh âm tiến vào trận pháp sau đó, nhanh chóng biến mất, Trương Hoa căn bản không nghe được. Thời điểm bắt đầu, Trương Hoa coi như chấn định, làm cái gì chắc cái đó, tìm trận pháp lối ra. Theo thời gian trôi qua, Trương Hoa bắt đầu có chút nóng nảy, bởi vì hắn đến hiện tại, đừng nói tìm trận pháp lối ra, liền người ở chỗ nào cũng không biết. Phá giải trận pháp, đầu tiên muốn rõ ràng trận pháp, hắn hiện tại cũng không biết mình làm gì, cũng không biết đây là cái gì trận pháp, càng không biết tâm trận ở nơi nào. Trước học tập trận pháp kiến thức, hoàn toàn chưa dùng tới, giống như là con ruồi không đầu khắp nơi loạn bay, người bên ngoài kêu phá cổ họng cũng không dùng. Trương Hoa đã đến gần trận kỳ ranh giới, chỉ cần một cước bước ra, là có thể rời đi trận pháp. Hết lần này tới lần khác Trương Hoa chính là không bước ra đi, để cho rất nhiều người gấp thẳng dậm chân. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 1731, không phục. Chung quanh những người đó biểu hiện, Liễu Vô Tà rất hài lòng, hắn muốn chính là thứ hiệu quả này, để cho người cảm giác trận pháp rất tốt phá giải, chỉ cần bước ra một bước cuối cùng là được thành công. Hết lần này tới lần khác bước cuối cùng này mới là khó khăn nhất, cùng trên đường những cái kia cờ thuật tên lường gạt một cái đạo lý, nhìn như ngươi một chiêu là có thể phá cuộc, nhưng không biết chờ đợi ngươi hố to vừa mới bắt đầu mà thôi. Bộ trận pháp này giống như là một tòa sâu không thấy đáy vũng bùn, chỉ cần xa vào, muốn bò ra ngoài, khó như lên trời. Ước chừng đi qua thời gian chung trà, Trương Hoa sụi lơ ngồi tại chỗ, mặt đầy chán trường vẻ, buông tha phá trận. Liễu Vô Tà nghênh ngang tiến vào trận pháp bên trong, giống như không người cảnh, không có bất kỳ cách trở, trực tiếp đi tới Trương Hoa trước mặt. Phục sao? Liễu Vô Tà cười tủm tỉm hỏi. Ta phục, ta nguyện ý gia nhập Diệp đạo sư cấp. Trương Hoa miễn cưỡng đứng lên, đây là hắn mình chọn, thì phải vì mình lựa chọn trả giá thật lớn, người biết là hôm nay lựa chọn mà kiêu ngạo. Liễu Vô Tà vỗ vai hắn một cái, bàn về tu vi, Trương Hoa so hắn cao hơn một đoạn lớn, nhưng giống như là chụp một đứa bé bả vai, tình cảnh rất là tức cười. Bốn phía sương mù biến mất, Trương Hoa khôi phục tầm mắt, phát hiện mình liền đứng ở trận pháp bên bờ, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, đi theo Liễu Vô Tà đi tới Diệp Lăng Hàn bên người. Ghi danh sự việc không cần ta tới bận tâm đi. Liễu Vô Tà nhìn ngẩn ra Diệp Lăng Hàn, lúc này mở miệng nói. Diệp Lăng Hàn cảm giác mình giống như là đang nằm mơ như nhau. Cái này thì tuyển được một tên học viên. Ở Diệp Lăng Hàn bên người, còn đứng ba tên học viên, hai nam một nữ, ăn mặc có chút cũ nát, hẳn là Diệp Lăng Hàn trong miệng nói ba tên con nhà nghèo hai từ. Liễu Vô Tà đơn giản nhìn một cái, cũng không cẩn thận quan sát, trở lại phía bên ngoài viện, bộ trận pháp này rất cổ quái, chúng ta rõ ràng có thể thấy rõ ràng bên trong hết thảy. Vì sao Trương Hoa cũng không cách nào đi ra? Bên ngoài bàn luận sôi nổi, cũng đang bàn luận bộ trận pháp này, bốn cái trận kỳ cách nhau cũng không xa, đường kính sẽ không vượt qua 10 m, liền nhỏ như vậy trong phạm vi, bố trí không ra cường đại gì trận pháp tới, hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà làm được, nhờ, Trương Hoa nhất định là nhờ, bộ trận pháp này bình thường, ta cũng không tin, đường đường thượng tiên cảnh không cách nào phá vỡ. Trương Hoa dáng vẻ mới vừa rồi, cùng nhờ không khác, có phải hay không nhờ, mọi người thử một lần liền biết, chỉ có 30 vị trí, quá hạn không chờ. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ giải thích, chỉ dự định tu nhận 30 người, quá nhiều dạy dỗ không tới, ở tinh không có ở đây nhiều, dựa vào học viên không kiếm được nhiều ít tài nguyên, thu nhận một tên học viên mới được 200 khối tiên thạch. Coi như tu nhận 100 người, một tháng cũng mới 20.000, Liễu Vô Tà đột phá một tầng tu vi, liền cần đến gần 10.000, 100 tên học viên, cần mở hai cái cấp, vậy Liễu Vô Tà mỗi ngày cái gì cũng không cần làm. Cả ngày giảng bài, căn bản không có tu luyện thời gian, đây không phải là hắn muốn kết quả. Hắn muốn lợi dụng cái này 30 tên học viên, đi là hắn kiếm lấy nhiều tư nguyên hơn, đây mới là Liễu Vô Tà mục đích. Nghe được Liễu Vô Tà chỉ thu nhận 30 tên học viên, Diệp Lăng Hàn đầu óc mơ hồ, chẳng lẽ không phải là học viên càng nhiều càng tốt sao? Trên lý thuyết có thể như thế cho rằng, học viên càng nhiều, đạo sư kiếm được càng nhiều, ngược lại, học viên càng nhiều, đạo sư trả vậy càng nhiều, sẽ lãng phí nhiều thời gian cùng tinh lực, đối với phổ thông đạo sư mà nói, dĩ nhiên thích hợp, đối với Liễu Vô Tà mà nói, hắn thời gian càng quý giá. Như thế nào lợi dụng những học viên này thay mình kiếm lấy tài nguyên? Đây mới là Liễu Vô Tà chuyện quan tâm nhất tình, ta đi thử một chút. Còn có người không hết hy vọng, sải bước tiến vào trận pháp bên trong, tụ tập ở xung quanh những cái kia đạo sư không lên tiếng. Thần thức của bọn họ đã sớm tiến vào trận pháp chỗ sâu, phát hiện trận pháp cũng không thể ngăn trở thần thức của bọn họ. Có thể tự do qua lại, giống như không người cảnh, cái này thì rất tế nhị, thần thức có thể đi vào, cũng có thể thấy rõ ràng trong trận pháp hết thảy, nhưng không cách nào từ bên trong đi ra. Cái này nói không thông à? Trận pháp diệu dụng, có thể ngăn cách thần thức, có thể chống đỡ tiên khí, cũng có thể trấn áp đối thủ. Từ bộ trận pháp này bên trong không thấy được những thứ này. Bốn cái trận kỳ, chỉ như vậy bình thường cắm vào nơi đó. Bộ trận pháp này các ngươi thấy qua chưa? Không biết lúc nào, Hạ Nguyên Minh xuất hiện, hướng bên người mấy tên trận pháp đạo sư hỏi, không gặp qua. Dư Vịnh còn có đồ chính bảo mấy người lắc đầu một cái. Bọn họ đã tra xét thật là nhiều lần, không có một chút đầu mối, các ngươi xác định đây là trận pháp, vì sao ta không cảm giác được một chút trận pháp chập chờn? Quách An Nghi cũng tới, bất kỳ trận pháp, chạy một khắc kia, sẽ cảm nhận được mãnh liệt trận pháp chập chờn. Liễu Vô Tà bố trí bộ trận pháp này, lại không nói có hay không trận pháp chập chờn, liền tối thiểu ảo ảnh cũng không có xuất hiện, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt xuất hiện biến hóa. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà thật sự là trăm năm khó khăn ra trận pháp thiên tài? Theo thời gian trôi qua, mới vừa rồi tiến vào trận pháp ở giữa tên kia nam tử cùng Trương Hoa như nhau. Sụi lơ ngồi trên mặt đất, cả người sớm bị mồ hôi ướt đẫm, ký kết đi, lần này Liễu Vô Tà không có như vậy khách khí, đem hiệp nghị còn đang tên nam tử này từ trước mặt. Liễu Vô Tà muốn tạo thầy mình uy nghiêm, cho dù là nho nhỏ đạo sư trợ lý, nên có uy nghiêm cũng phải có. Nam tử một mặt tức giận, muốn đối Liễu Vô Tà ra tay, không phục. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn hắn, không sai, ta không phục, ta nhưng mà đường đường thượng tiên tầng 9, người bất quá nho nhỏ thiên tiên cảnh, có cái gì tư cách làm ta đạo sư? Tên học viên này nói ra tất cả mọi người tiếng lòng. Liễu Vô Tà tu vi quá thấp, không xứng làm bọn họ đạo sư. Vương Tráng nói rất hay, bên ngoài những người đó bắt đầu vỗ tay. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ thiên tiên cảnh, ở bọn họ trước mặt quơ tay múa chân, rất nhiều người đã sớm bất mãn, bọn họ tới đây chủ yếu là bị phía trên điều kiện hấp dẫn. Đám người đi theo ồn ào lên, nhiều tiếng giễu cợt từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Hận không thể dùng nước miếng đem Liễu Vô Tà chết chìm. Cút đi, Thanh Viêm đạo tràng không phải địa phương ngươi nên tới, nho nhỏ thiết tiên cảnh, lại vọng tưởng cùng Huyền Tiên đạo sư ngồi ngang hàng. Đầu năm nay, thật là người nào cũng có thể tới đây làm đạo sư. Đối mặt bốn phía châm chọc, Liễu Vô Tà thờ ơ, sự việc là Vương Tráng khơi mào tới, tự nhiên muốn từ trên người hắn kết thúc, những cái kia đạo sư cũng không lên tiếng ngăn cản. Vậy muốn biết, Liễu Vô Tà như thế nào hóa giải? Hôm nay Liễu Vô Tà nếu là không có thể hóa giải, sau này không có cách nào ở Thanh Viêm đạo tràng đặt chân. Bởi vì ta tu vi quá thấp, cho nên ngươi chẳng muốn gia nhập vào. Liễu Vô Tà cũng không tức giận, ánh mắt nhìn về phía Vương Tráng, trong mắt chỗ sâu, dùng mình xông ra, Vương Tráng ánh mắt nhìn thẳng Liễu Vô Tà, hai người tuổi tác sắp xỉ, rất khó phân biệt ra ai là đạo sư, ai là học viên. Nếu ngươi cho rằng tu vi quyết định hết thảy, vậy ngươi công kích ta ba chiêu. Nếu như ta đánh bại, ngươi có thể rời đi. Liễu Vô Tà trên mặt vẫn là mang nụ cười. Một đám không biết trời cao đất rộng ra hỏa, hôm nay liền hung hãn dạy bảo bọn họ một lần. Đây chính là ngươi nói, nếu là có một sơ suất, thương tổn tới đạo sư, cũng đừng trách ta. Vương Tráng trên mặt toát ra một chút cười gằn, xoa xoa quả đấm. Hắn nhưng mà thượng tiên tầng 9, đối phó thiên tiên tầng 9 đừng nói ba chiêu, một chiêu là có thể để cho hắn nằm trên đất. Ra tay đi. Liễu Vô Tà hai tay gần chót, liền đánh trả ý cũng không có. Mặc cho Vương Tráng công kích, Diệp Lăng Hàn muốn ngăn cản, lại bị Liễu Vô Tà ánh mắt cắt đứt, để cho nàng đứng tại chỗ không nên động. Ở đám người nhìn chăm chú dưới, Vương Tráng ra tay, một quyền hướng Liễu Vô Tà tấn công tới. Không có gì lạ một quyền, cái này Vương Tráng tâm tính ngược lại vẫn không kém. Không phải như vậy âm hiểm xảo trá hạng người, gia nhập Diệp Lăng Hàn cấp, đổ vậy không phải là không thể. Chính là đối Liễu Vô Tà có chút không phục, hai người rõ ràng tuổi tác sắp xỉ, dựa vào cái gì để ý tới chế bọn họ. Quả đấm khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần, giống như một đạo sao rơi, chớp mắt cho đến, mắt xem sẽ bị quả đấm đánh trúng. Liễu Vô Tà nghiêng người thoáng một cái, Vương Tráng quả đấm rơi vào khoảng không, đứng ở bốn phía những học viên kia trong mắt co rúm một cái. Liễu Vô Tà tránh rất xảo diệu, liền những cái kia đạo sư trong con người cũng toát ra một chút vẻ khác thường. Đổi thành cái khác thiên tiên tầng 9, ngược lại cũng có thể tránh thoát, quyền thứ nhất Vương Tráng cũng không ra đem hết toàn lực. Lại tới, Liễu Vô Tà thành công tránh, để cho hắn tiếp tục ra quyền, bị né tránh quyền thứ nhất, Vương Tráng cũng không có cảm thấy có cái gì không bình thường. Mới vừa rồi hắn chỉ là tính cách lễ phép ra quyền. Quyền thứ hai sử dụng, một cổ kinh khủng rung động hướng bốn phía xông ra, thượng tiên tầng 9 thế, hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, đạo sư phải cẩn thận. Vương Tráng cố ý đem đạo sư hai chữ cắn rất nặng. Nói cho tất cả người, ngươi còn chưa xứng làm đạo sư. Liễu Vô Tà chân đạp thất tinh, đối mặt bắn tán loạn tới quả đấm, thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, ai cũng không có thấy rõ, Liễu Vô Tà là như thế nào biến mất. Thượng tiên tầng 9 áp chế, đối Liễu Vô Tà không tạo được bất kỳ tác dụng, Vương Tráng sợ run tại chỗ, hai người họ quyền lại không tổn thương được thiên tiên cảnh chút nào. Đây nếu là truyền đi, mất mặt ngược lại thì hắn, còn có cuối cùng một quyền. Liễu Vô Tà đứng ở Vương Tráng trước mặt, khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười thản nhiên, Vương Tráng không dám khinh thường, hắn không sợ thua, chủ yếu là thua ở thiên tiên cảnh trong tay có chút mất mặt. hai quả đấm giơ lên, một cổ hoảng sợ lực lượng theo Vương Tráng bên trong thân thể phóng thích đến trên hai cánh tay, văng lên từng trận gió lớn. Đây là tứ tượng quyền, Vương Tráng tuyệt kỹ thành danh. Đám người truyền tới một hồi kêu lên, không nghĩ tới Vương Tráng liền mình tuyệt kỹ thành danh cũng thi triển ra, chẳng lẽ cái này Liễu Vô Tà thật lợi hại như vậy sao? Rất nhiều người còn chưa rõ ràng, lấy Vương Tráng tu vi thông thường võ kỹ cũng đủ để nghiền ép thiên tiên tầng 9, giống như thần voi gầm thét, một cổ thần voi lực từ Vương Tráng trong cơ thể nảy sinh, phát ra tiếng thùng thùng, để cho người màng nhĩ cảm giác đau đớn. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, mặc dù hắn có Chu Diệt thượng tiên tầng 9 năng lực, nhưng Thanh Viêm đạo tràng tuyệt đối là đầm rồng hang hổ chi địa. Những học viên này đi qua hàng năm huấn luyện, sức chiến đấu cực mạnh, một tôn kinh khủng thần tượng từ Vương Tráng trong cơ thể lao ra, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, quyền kính hóa hình. Cái này Vương Tráng không nghĩ tới thiên phú cao như vậy. Liễu Vô Tà cười, cười rất tà mị, hắn phải dựa vào những học viên này đi kiếm lấy tài nguyên. Nếu như đều là tầm thường, há chẳng phải là không lãng phí như thế nhiều thời gian. Thần tượng trà đạp, huyễn hóa ra bốn đạo quyền ảnh, đây chính là tứ tượng quyền lai lịch, một bộ quyền pháp có thể diễn dịch đi ra bốn loại phương thức công kích. Người thường rất khó phòng ngự, đối mặt như vậy vô cùng mạnh mẽ một quyền, không có ai coi trọng Liễu Vô Tà, coi như là đối mặt chân tiên một tầng, Vương Tráng cũng dám đọ sức một phen. Quyền kính gào thét, trực bức Liễu Vô Tà mặt, Diệp Lăng Hàn đã âm thầm xúc lực, Liễu Vô Tà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một khi không địch lại, nàng sẽ nhanh chóng ra tay, mắt coi quyền sức lực thì phải nện xuống. Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên làm ra một người vô cùng hắn quỷ dị động tác, để cho tất cả người rất kinh hãi. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 1732, khiêu chiến ngươi. Sẽ ở đó ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Liễu Vô Tà thân thể làm ra một người vô cùng hắn quỷ dị động tác. Thân thể giống như là vặn vẹo rách bươm, trên người hướng bên trái vặn đi, nửa người dưới hướng bên phải vặn đi qua. Vương Tráng quả đấm, sát Liễu Vô Tà thân thể lùi chạy ra ngoài, bốn đạo quyền kính toàn bộ đánh hụt, bành bành bành, không khí truyền tới bốn đạo nổ minh tiếng, đây là quyền pháp đánh trúng không khí sinh ra sóng âm. Vương Tráng quyền pháp rơi vào khoảng không, không có tiếp tục ra quyền, mà là yên tĩnh đứng ở một bên, biểu hiện trên mặt có chút khó khăn xem, hắn đường đường thượng tiên tầng 9, lại có thể không cách nào đánh bại nho nhỏ thiên tiên tầng 9. Hơn nữa đối thủ còn không có làm ra bất kỳ đánh trả dưới tình huống. Đứng ở xung quanh những học viên kia một mặt mơ hồ, lấy là mình đang nằm mơ, cái này cũng được. Nhìn Liễu Vô Tà vậy vặn vẹo thân thể, không ít người dùng sức dụi mắt một cái, thân thể từ từ khôi phục. Liễu Vô Tà là thiên địa một thể cảnh, mặc dù không cách nào thay đổi mình thân thể, lại có thể làm ra một ít không thể tưởng tượng nổi góc độ đi ra, dựa vào thân pháp lợi hại mà thôi. Chân chính sức chiến đấu chính là rác dưới. Mấy tên lớp cao cấp học viên nhìn ra một ít con đường, phát ra khịt mũi khinh bỉ thanh âm. Không sai, chính là thân pháp lợi hại mà thôi, không xứng làm chúng ta đạo sư. Càng ngày càng nhiều học viên đứng ra phụ họa, đồng ý lớp cao cấp mấy tên học viên giải thích, bốn phương tràn lên tiếng bàn luận tràn ngập Liễu Vô Tà lỗ tai. Toàn bộ đem coi thường, muốn chọc giận mình, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Hiển nhiên có người trong bóng tối mang tiết tấu, Liễu Vô Tà há có thể bị lừa, ngươi cũng là nghĩ như vậy. Chung quanh những người đó ý tưởng Liễu Vô Tà không hề liên quan tim. Hắn quan tâm là Vương Tráng giờ phút này nội tâm ý tưởng. Vương Tráng không lên tiếng, hiển nhiên đồng ý chung quanh những người đó mà nói, Liễu Vô Tà dựa vào thân pháp lợi hại mà thôi. Vậy ta đập ngươi một quyền, nếu như ngươi có thể tránh thoát, có thể từ nơi này rời đi. Liễu Vô Tà hướng về phía Vương Tráng nói, lời này vừa nói ra, chung quanh huyên náo thanh âm biến mất không còn một mống. Có thể nói là châm rơi có thể nghe, mỗi cái người giống như là xem quái vật nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Ha ha ha, yên lặng hai tức thời gian, bốn phía bộc phát ra một hồi mãnh liệt tiếng cười lớn. Bọn họ bị Liễu Vô Tà chọc cho cười, cười ngạo ta, thằng nhóc này đầu có phải hay không có vấn đề. Mới vừa rồi giễu cợt Liễu Vô Tà mấy tên lớp cao cấp học viên lần nữa nhô ra. Tất cả loại lời nói kích thích, bọn họ tiếng nói vừa dứt, một cổ thấu xương hàn mang lăng không bắn ra, huyệt âm thần châm phóng thích ra hơi thở, để cho bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, nói chuyện mấy tên lớp cao cấp học viên rối rít ngậm miệng không nói. Liễu Vô Tà mới vừa rồi nhìn về phía bọn họ ánh mắt quá đáng sợ. Đó không phải là một người bình thường nên có con ngươi, giống như là một tôn vạn cổ hung thú. Những học viên khác đang muốn mở miệng, toàn bộ bị Liễu Vô Tà ánh mắt cho trợn mắt nhìn trở về. Tiếng giễu cợt biến mất, Liễu Vô Tà lúc này mới chuyển qua đầu nhìn về phía Vương Tráng, trưng cầu một tí hắn ý kiến, nếu như ngươi có thể một chiêu đánh chúng ta, ta cam tâm tình nguyện gia nhập Diệp đạo sư cấp, sau này ngươi để cho ta làm gì cũng không một câu oán hận. Vương Tráng một mặt vẻ kiên định, vậy ngươi chú ý, Liễu Vô Tà ra tay trước, còn nhắc nhở Vương Tráng một tí, một điểm này đưa tới rất nhiều người tôn trọng, mới đầu rất nhiều người lấy là Liễu Vô Tà sẽ đánh lén. Không nghĩ tới hắn muốn đường đường tránh ra tay, Vương Tráng làm xong phòng ngự thế, ánh mắt ngưng trọng, không dám có một tia một hào khinh thường. Liễu Vô Tà hư hoảng một chiêu, thân thể xuất hiện ở Vương Tráng phía bên phải, quái dị như vậy chiêu thức, để cho Vương Tráng tạm thời nửa khắc cũng không biết nên như thế nào phòng ngự. Thật đơn giản một quyền, từ phía bên phải trực bức Vương Tráng bả vai, không có hoa lệ chiêu thức, cũng không có mênh mông khí thế, chỉ như vậy thông thường một quyền, nhưng để cho tại chỗ tất cả đạo sư trong mắt co rúm một cái. Đại lộ chí giản, Hạ Nguyên Minh phát ra một tiếng thét kinh hãi, Liễu Vô Tà một quyền này, đã đạt tới vô quyền thắng có quyền trình độ, nhìn như vô tâm một quyền, nhưng bao hàm hơn 10.000 cái biến hóa. Liễu Vô Tà còn nhỏ tuổi, hắn là như thế nào làm được điểm này? Đây là biên dườm già thành đơn giản, đem vũ kỹ chân lý vận dụng tinh tế, Dư Vịnh nói theo, giống vậy bị một quyền này nơi kinh hãi, Vương Tráng không hổ là thượng tiên tầng 9, thời gian đầu tiên làm ra phản ứng, thân thể hướng phía trước một bước, Liễu Vô Tà quyền kính rất nhanh rơi vào khoảng không, ngay tại Vương Tráng thân thể động một khắc kia, Liễu Vô Tà thân thể lại so hắn đi trước một bước, tựa như có thể liên địch tiên cơ, đã đoán được Vương Tráng bước kế tiếp ý đồ, Vương Tráng mới vừa bước ra bước chân, rất miễn cưỡng thu hồi lại, một bước sai, từng bước sai, Liễu Vô Tà quả đấm hiện lên một đạo tàn ảnh, để cho người không cảm giác được cái nào mới là thật, cái nào mới là giả, mới vừa rồi giễu cợt Liễu Vô Tà những cái kia lớp cao cấp học viên, sắc mặt vô cùng khó khăn xem, miệng há thật to, giống như ăn vào đi hết mấy thúi trứng vịt, quả đấm càng ngày càng gần, Vương Tráng tự biết không cách nào né tránh, lại thi triển võ kỹ, chủ động phản kích, cái này để cho nhiều người hơn kêu lên không dứt. Đối mặt Liễu Vô Tà đơn giản như vậy một quyền, Vương Tráng lựa chọn đánh lại, mới vừa rồi hắn đối Liễu Vô Tà ra quyền, từ đầu đến cuối Liễu Vô Tà cũng không có đánh trả. Dựa vào thân pháp tránh, hiện tại mới phản ứng được, đã quá muộn, Liễu Vô Tà thanh âm xuất hiện ở Vương Tráng bên tai. Quyền kính đột nhiên tăng nhanh, khôn khéo tránh Vương Tráng cánh tay vị trí, một quyền đánh trúng ba sườn của hắn, Vương Tráng thân thể bay rớt ra ngoài, đau hắn hai tay che ba sườn của mình vị trí, thật may Liễu Vô Tà thời khắc mấu chốt thu tay lại. Nếu không Vương Tráng thì không phải là bị thương đơn giản như vậy, mà là trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Vương Tráng há có thể không biết, Liễu Vô Tà thời khắc tối hậu thu lực, hiện tại phục không phục. Liễu Vô Tà thu quyền đứng, cười tủm tỉm nhìn Vương Tráng, đứng ở cách đó không xa Trương Hoa, dùng sức rụt cổ một cái, thật may hắn mới vừa rồi không có khiêu khích, nếu không bị thương chính là mình. Phục, Vương Tráng ngoài miệng thuyết phục, nhưng là trong con ngươi như cũ mang một chút không phục. Hắn không cách nào tiếp nhận bị thiên tiên cảnh đánh bại. Thua chính là thua. Hắn sẽ không đổi ý, nhưng là cất giữ mình quyền phát biểu, người biết thua ở địa phương nào sao? Liễu Vô Tà ngày hôm nay liền để cho hắn tâm phục khẩu phục. Địa phương nào? Vương Tráng không kềm hãm được mở miệng. Thứ nhất, ngươi khinh địch, từ vừa mới bắt đầu, ngươi cũng chưa có cầm ta làm chân chính đối thủ. Liễu Vô Tà thẳng thắn nói, chung quanh những người đó cũng ở đây cẩn thận lắng nghe. Vương Tráng không thể chối, gật đầu một cái, thừa nhận mình khinh địch. Thứ hai, ngươi là thuận tay trái, cho nên ta ra tay công kích ngươi bên phải, để cho ngươi mệt nhọc đối phó. Chân chính sống chết đánh giết, không thể cầm trên người mình bất kỳ nhược điểm bại lộ cho kẻ địch. Liễu Vô Tà nói ra Vương Tráng cái thứ hai chí mạng nhược điểm. Vương Tráng cả người chấn động một cái, trong con ngươi mang một chút khủng bố, ngươi là làm sao biết ta là thuận tay trái, mới vừa rồi ta ra quyền thời điểm, rõ ràng dùng là quyền phải. Vương Tráng không rõ ràng, vì che giấu mình thuận tay trái tai hại, mỗi lần đối địch, trước lựa chọn tay phải, cuối cùng tay trái đánh lén. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi ra quyền thời điểm, mặc dù sử dụng là tay phải, nhưng là ra quyền một khắc kia, ngươi vai trái sẽ không kềm hãm được động một tí, chứng minh ngươi vẫn là không có thói quen tay phải ra quyền. Cái này nhỏ xíu biến hóa, ngươi còn muốn luyện tập nhiều hơn. Liễu Vô Tà chỉ Vương Tráng bên trái bả vai, Vương Tráng tay phải đột nhiên ra quyền, bên trái bả vai đi theo động một cái, lần này rất nhiều người cũng thấy rõ, như vậy động tác nhỏ xíu, Liễu Vô Tà lại nhìn rõ ràng, hai giọt mồ hôi lạnh từ Vương Tráng trán tuột xuống, cảm ơn. Vương Tráng đột nhiên hướng Liễu Vô Tà khom người cúi người. Đây là được đạo sư lễ, một màn này, để cho tất cả người sắc mặt biến. Vương Tráng tính cách bướng bỉnh bất tuần, có thể để cho hắn tâm phục khẩu phục. Cái này Liễu Vô Tà thật không đơn giản, đi ghi danh đi. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, để cho hắn đi tìm Diệp Lăng Hàn. Vương Tráng trên mặt không có một chút chán trường vẻ, hết sức phấn khởi chạy vào. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà không chỉ có trận pháp cao siêu, hắn thiên phú võ đạo, lại cũng như vậy lợi hại, đi theo hắn học tập không lỗ lã. Một chàng náo nhiệt, lấy như vậy phương thức kết thúc, là tất cả người mới liêu không kịp. Diệp Lăng Hàn nhanh chóng cầm ra bản kê, để cho Vương Tráng ghi danh, rất sợ hắn đổi ý. Người khác không biết, đối cái này Vương Tráng, Diệp Lăng Hàn có chút ấn tượng, hắn là vương gia con em dòng chính, thân phận không bình thường, thiên phú vậy cực cao, có thể thu nhận học viên như thế. Mỗi tháng cấp thi đấu, có rất lớn cơ hội đánh bại những lớp khác cấp. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía bốn phía, hắn cần 30 tên học viên, trước đã có 3 người. Cộng thêm Vương Tráng cùng Trương Hoa, lúc này mới 5 người, số người xa xa không đủ. Đối mặt Liễu Vô Tà nhìn tới ánh mắt, không ít người cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt. Đã qua giảng bài thời gian, những học viên này nhưng chậm chạp không chịu rời đi, muốn tiếp tục xem náo nhiệt. Những cái kia đạo sư cũng không ngăn cản. Thanh Viêm đạo tràng trường học phương thức không nhất định ở trong phòng học mặt. Liễu Vô Tà thiết kế cái này trạm kiểm soát, thật ra thì cũng là một loại trường học phương thức. Chẳng lẽ Thanh Viêm đạo tràng học viên đều là con rùa đen rút đầu? Ta chỉ là bố trí một đạo nho nhỏ biện pháp che mắt mà thôi, cũng không dám thử nghiệm. Thật để cho ta xem thường các ngươi. Thấy bọn họ không muốn thử nghiệm, Liễu Vô Tà trực tiếp sử dụng phép khích tướng. Tiếng nói vừa dứt, tất cả người đối hắn trợn mắt nhìn, hận không thể quần khởi công chi. Liễu Vô Tà lại đem mỗi cái người cũng làm nhục một lần. Liễu Vô Tà, người lấn hiếp người quá đáng. Có người không nhìn nổi, nói xong cũng muốn động thủ. Vừa lúc đó, Diệp Lăng Hàn xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng, ánh mắt bén nhọn càn quét đi ra ngoài. Đang phải ra tay học viên toàn bộ ngừng công kích, bọn họ có thể đối phó Liễu Vô Tà, nhưng không đánh lại Diệp Lăng Hàn, không thể làm gì khác hơn là làm thôi. Được rồi, ta vẫn là đánh giá cao Thanh Viêm đạo tràng, xem ra cũng là một đám túng hóa, năm người liền năm người đi. Liễu Vô Tà nói xong còn than thở một tiếng, xoay người đi vào bên trong, trực tiếp mắng bọn hắn là túng hóa. Lúc này đám người nổ tung nồi, Liễu Vô Tà có thể làm nhục bọn họ là con rùa đen rút đầu, lại không thể mắng bọn hắn là túng hóa. Liễu Vô Tà, ngươi đứng lại cho ta. Một đám người xông lên, ước chừng 15 người, bọn họ hẳn là học chung lớp, mỗi cái người đối Liễu Vô Tà bắn tới ánh mắt cừu hận. Xem bọn họ dáng điệu, hẳn không phải là trận pháp ban học viên, lại gần xem náo nhiệt, kết quả gặp phải Liễu Vô Tà một lần giễu cợt. Có chuyện, Liễu Vô Tà xoay người lại, ánh mắt quét qua bọn họ 15 người, khóe miệng mang một chút ám phúng, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lửa giận lắp đầy bọn họ lồng ngực, chỉ muốn phế bỏ Liễu Vô Tà, mới có thể lấy rõ ràng mối hận trong lòng, muốn khiêu chiến ta có thể. Trước xông qua trận pháp nói sau, Liễu Vô Tà nói xong, chỉ trận pháp khu vực, ta còn không tin, liền cái này phá trận pháp có thể khó khăn ở ta. Một tên thượng tiên tầng 9 đỉnh cấp trực tiếp vọt tới trận pháp trước mặt. Hạng Như Long, ngươi không nên lên hắn được làm. Sau lưng học viên liền vội vàng kéo lại hắn, Liễu Vô Tà là đang chọc giận bọn họ, tiến vào trận pháp, há chẳng phải là chúng Liễu Vô Tà vòng bộ, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 1733, tiến thối lưỡng nan. Cái này 15 tên học viên trong đó, cái này Hạng Như Long địa vị cực cao, hơn nữa tu vi rất không bình thường, đạt tới nửa bước chân tiên cảnh, khoảng cách chân tiên chỉ có một bước xa. Hạng Như Long vẫy tay ngăn lại bọn họ, hắn quyết định phải làm sự việc, ai cũng không cách nào ngăn cản, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, thất bại thì muốn lưu lại cho ta làm học viên. Liễu Vô Tà ánh mắt quan sát một mắt Hạng Như Long, trong con ngươi toát ra một chút vui vẻ. Cái này Hạng Như Long thật không đơn giản, trong thân thể ẩn chứa một loại cực kỳ hiếm hoi huyết mạch, hơi thêm đào tạo nhất định có thể thành công. Vô luận như thế nào, cũng phải đem Hạng Như Long thu vào đi vào. Cái khác 14 người mặc dù không có Hạng Như Long mạnh mẽ, mỗi cái thiên phú bất phàm, nếu không cũng sẽ không tiến tới với nhau đi. Người hợp theo bầy, vật hợp theo loại, chính là cái đạo lý này. Nếu như ta thành công, người trả bọn họ tự do. Từ đầu đến cuối, Hạng Như Long không có đem Liễu Vô Tà làm đạo sư trợ lý. Nói xong chỉ Trương Hoa còn có Vương Tráng hai người. Liễu Vô Tà tuổi tác so hắn còn nhỏ hơn 1-2 tuổi. Thứ hai, Liễu Vô Tà tu vi xa không đạt tới bọn họ. Chỉ bằng vào cái này hai điểm, bọn họ liền không cách nào tiếp nhận, kính sợ cường giả mới có thể phụ thuộc vào cường giả, từ Liễu Vô Tà trên mình, không thấy được một điểm này, xem ra ngươi rất tự tin, không bằng như vậy, muốn chơi chúng ta liền chơi lớn một chút, các ngươi 15 người cùng nhau tiến vào trận pháp, chỉ cần có một người xông ra mà tính ta thua, nếu là một nén hương thời gian không cách nào xông ra tới, các ngươi tất cả mọi người đều muốn lưu lại cho ta làm học viên. Liễu Vô Tà không thời gian cùng bọn họ liền dây dưa, mau sớm kết thúc thu nhận học viên sự việc. Tiếp theo còn muốn tu luyện, cần kiếm lấy nhiều tài nguyên, nếu đáp ứng Diệp Lăng Hàn, Liễu Vô Tà liền phải tuân thủ cam kết, đây là hắn làm người quy tắc, người xác định. Hạng Như Long không biết Liễu Vô Tà từ đâu tới tự tin. Bọn họ 15 người bên trong, nhưng mà có không ít người sở trường trận pháp, mặc dù bọn họ báo là võ kỹ ban, nhưng là ở trận pháp một đạo trên, thành tựu cực cao, xác định. Liễu Vô Tà gật đầu, Diệp Lăng Hàn gấp thẳng dậm chân, trận pháp thì lớn như vậy, 15 người cùng nhau đi vào, sắp đem trận pháp chất đầy. Liễu Vô Tà đã khoe khoang khoác lác, hơn nữa nhiều người như vậy làm chứng, muốn phải hối hận đã không còn kịp rồi, mọi người theo ta cùng nhau đi vào. Hạng Như Long đối phá trận không có quá lớn chắc chắn, chủ yếu là Liễu Vô Tà mới vừa rồi giễu cợt bọn họ đều là túng hóa, bất đắc dĩ mới đứng ra. Liễu Vô Tà sở dĩ để cho bọn họ 15 người cùng nhau đi vào, là coi trọng bọn họ 15 người tiềm lực, đi nhanh thông báo Tưởng đạo sư. Ngay tại Hạng Như Long các người tiến vào trận pháp một khắc kia, không thiếu học viên nhanh chóng rời đi. Hạng Như Long nhưng mà Tưởng Hồng như vậy đạo sư học viên, hơn nữa còn là trong lớp thủ khoa, sâu sắc Tưởng Hồng như vậy đạo sư thích, cái này hơn một năm qua, Tưởng Hồng như vậy đã sớm cầm Hạng Như Long làm đệ tử thân truyền tới truyền thụ. Ở trên người hắn, hao tốn quá nhiều tâm tư, nếu là Hạng Như Long đổi đầu Liễu Vô Tà môn hạ, Tường Hồng như vậy đạo sư khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chung quanh cái khác đạo sư chố mắt nhìn nhau, có dũng khí mưa gió sắp tới cảm giác, Hạng Như Long thành công khá tốt, một khi thất bại, vậy toàn bộ Thanh Viêm đạo tràng đem sẽ đưa tới cấp 12 động đất, Tường Hồng như vậy là nổi danh bạo nóng này, để cho người biết mình học viên bị người bắt cóc đi. Làm sao không giận, Thanh Viêm đạo tràng cho phép những học viên này chuyển ban. Ví dụ như ở nơi này cấp học tập không tới tốt gì đồ, hoặc là chuyên nghiệp không đúng miệng, có thể khác chọn cấp, chỉ cần trưng cầu đạo sư đồng ý, vậy sẽ không cự tuyệt. Xem Liễu Vô Tà cái loại này, không trải qua đạo sư đồng ý, để cho những học viên kia gia nhập vào, quả thực hiếm thấy. Diệp Lăng Hàn vậy rất gấp, nàng ngược lại không phải sợ Tưởng Hồng như vậy, chủ yếu là sự việc lớn chuyện rồi, rất khó thu tay lại, thằng nhóc này thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Lấy là dựa vào xảo kinh là có thể thu nhận đến học viên. Một lát xem hắn làm sao bêu xấu đi, đồ chính bảo mặt đầy cười trên sự đau khổ của người khác về. Bất luận Hạng Như Long xông trận thất bại hay là thành công, Liễu Vô Tà cũng phải bị làm nhục, xông trận thành công, còn Trương Hoa cùng Vương Trắng tự do, còn có thể học hỏi Diệp Lăng Hàn tắm, xông trận thất bại, Hạng Như Long thì phải lưu lại, Tưởng Hồng như vậy tự nhiên không thể ngồi chờ chết, hắn từ đâu tới tự tin, chỉ dựa vào 4 cái trận kỳ, liền muốn ngăn lại 15 người, Dư Vịnh thần thức, không chỉ một lần tra xét Liễu Vô Tà trận pháp, cho đến bây giờ, còn không phát hiện sự huyền bí của trận pháp, còn như Liễu Vô Tà cùng Hạng Như Long tới giữa ước định. Ngược lại thì không có để ý, bộ trận pháp này thật giống như ẩn chứa càn khôn bát quái. Còn có đạo âm dương, Hạ Nguyên Minh lúc này chậm rãi nói, ta cũng nhìn thấu, nhìn như chỉ có 4 cái trận kỳ, bên trong nhưng ẩn chứa thiên địa đại lộ, bộ trận pháp này, thật sự là hắn bố trí sao? Quách An Nhi chau mày, theo bọn họ không ngừng đi sâu vào, phát hiện trận pháp bác đại tinh thâm, muốn đối bọn hắn nghĩ còn kinh khủng hơn, bộ trận pháp này, Liễu Vô Tà phù hợp thiên đạo, trừ phi ngươi có thể giải khai thiên đạo bí ẩn, mới có thể từ trận pháp bên trong đi ra. Hạng Như Long 15 người sau khi tiến vào, bắt đầu tại chỗ lờn vờn, cùng Trương Hoa bọn họ như nhau, khoảng cách trận kỳ chỉ có một bước xa, cũng không cách nào bước ra đi, tình cảnh cực kỳ quỷ dị, 15 người phân đứng bốn phía, cách nhau không tới 1 m, cũng rất khó khăn lẫn nhau đụng vào nhau, lúc này mới là đáng sợ nhất, thời gian một chút xíu trôi qua, một nén hương thời gian chỉ còn lại 1/3 cỡ đó. Hạng Như Long bọn họ, như cũ không có thể tìm được trận pháp lỗ hổng. Trương Hoa cùng Vương Tráng nhìn nhau, từ với nhau trong con ngươi, thấy nồng nặc vẻ kinh hãi, bốn phía tụ tập người càng ngày càng nhiều, rất nhiều học viên thông qua truyền tin phù cho những học viên khác truyền tin tức. Đã vượt qua 2000 người tụ tập ở phía bên ngoài viện, đã sớm như biển người, Diệp Lăng Hàn cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà lợi dụng cái này hài hước, đưa tới nhiều người như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Văn Bân xuất hiện, hắn đang phải đi học, phát hiện trong lớp rất nhiều học viên không có tới, rồi mới từ những học viên khác trong miệng biết được. Liễu Vô Tà bố trí cái kế tiếp trận pháp, dẫn rất nhiều học viên đi trước tra xem, bên người đạo sư, đem chuyện phát sinh mới vừa rồi, đầu đuôi gốc ngọn giải thích một lần, ẩu hủa, nhất định chính là ẩu tà, các ngươi vì sao không ngăn cản, Ngụy Văn Bân liên tiếp nói ra hai cái ẩu tà, như thế nhiều đạo sư tại chỗ, lại mặc cho Liễu Vô Tà hồ làm tiếp, chung quanh những cái kia đạo sư cười không nói, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng chưa có coi trọng Liễu Vô Tà, ai sẽ nghĩ tới, như vậy tầm thường trận pháp, lại có lớn như vậy diệu dụng. Một nén hương đã đến giờ, đứng ở Diệp Lăng Hàn bên người một tên học viên mở miệng nói. Hạng Như Long bọn họ tiến vào trận pháp thời điểm, hắn đã đốt một cây nhang, thanh niên kêu Điêu Cửu Chí, ra đời con nhà nghèo, không có tiền nộp học phí, liền miễn phí ở Diệp Lăng Hàn bên này học tập, ngoài ra một nam một nữ kia theo thứ tự là Lương Hàn cùng Đảm Nhiệm Phàm Phàm. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, bốn phía ảo ảnh toàn bộ biến mất, Hạng Như Long một mặt chán trường về, thật là đáng chết, lại cho chúng ta một chút thời gian, nhất định có thể giải khai tòa trận pháp này. Những học viên khác hung hăng quơ múa một tí quả đấm. Bọn họ không cam lòng, ký hiệp nghị đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Liễu Vô Tà trực tiếp cầm ra hiệp nghị, để cho bọn họ ký kết, chỉ phải ký kết liền hiệp nghị, bọn họ sau này sẽ là mình học viên, trở thành hắn học viên thì phải nghiêm ngặt dựa theo hắn nói đi làm. Đừng hòng, đứng ở Hạng Như Long sau lưng một tên học viên đứng ra, mặt đầy vẻ giận dữ, bọn họ đều lên Liễu Vô Tà làm, chẳng lẽ các ngươi muốn lật lọng? Vẫn là nói, các ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là nói không giữ lời tiểu nhân. Liễu Vô Tà mặt đầy vẻ châm chọc, đối phó trẻ tuổi như vậy khí thịnh người, tốt nhất biện pháp, suy yếu bọn họ kiêu căng, lời này vừa nói ra, 15 người toàn bộ hướng Liễu Vô Tà bắn tới oán hận ánh mắt. Liễu Vô Tà lời nói này quá ác độc, buộc bọn họ ký hiệp nghị, không ký kết, bọn họ chính là nói không giữ lời tiểu nhân, sau này ở Thanh Viêm đạo tràng, không có cách nào đặt chân. Hạng Như Long bọn họ tiến thối lưỡng nan, lấy bọn họ 15 người năng lực, Liễu Vô Tà căn bản không ngăn được bọn họ. Hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà căn bản cũng chưa có ngăn trở bọn họ ý. Cửa vẫn luôn là mở, muốn rời khỏi, tự đi tôn liền, bao gồm Trương Hoa vẫn là Vương Tráng, cuối cùng đều là cam tâm tình nguyện gia nhập vào. Liễu Vô Tà cũng không cưỡng bách. Hạng Như Long, chúng ta làm sao bây giờ? Sau lưng những học viên kia hiện tại cũng không có chủ ý. Đại trượng phu Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, nếu chúng ta đáp ứng, thì phải theo chiếu yêu cầu đi làm. Hạng Như Long hít sâu một hơi, ở hiệp nghị trên ký xuống mình tên chữ, những học viên khác muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Bọn họ rất rõ ràng Hạng Như Long tính cách. Đến các ngươi, Liễu Vô Tà đem hiệp nghị đưa đến bọn họ 10 trước mặt 4 người. Hừ, coi như chúng ta ký kết hiệp nghị, cũng sẽ không tới ngươi bên này giờ học. Ngày mai chúng ta liền cùng cao tầng xin, rời đi lớp này cấp. Ký kết hiệp nghị, không đại biểu bọn họ sẽ tới đi học. Chỉ cần cùng cao tầng xin, liền có thể thuyên chuyển cấp. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào. Chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, 15 người toàn bộ ký xuống mình tên chữ. Bắt đầu từ bây giờ, bọn họ chính là Liễu Vô Tà học viên. Liễu Vô Tà, ngươi dám? Lúc này, xa xa truyền tới một đạo tiếng gầm gừ, một bóng người từ xa tới gần, rất nhanh xuất hiện ở phía bên ngoài viện, là Tưởng Hồng như vậy đạo sư tới, không thiếu học viên phát ra tiếng kinh hô, thấy Tưởng Hồng như vậy đạo sư, Hạng Như Long cùng 15 người mặt đầy vẻ áy náy. Bọn họ thẹn với Tưởng Hồng như vậy đạo sư tài bồi. 0.1% nháy mắt, Tưởng Hồng như vậy xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Cách nhau chỉ có 5 bước, một cổ kinh khủng hơi thở, lăng không nghiền đè xuống, đỉnh cấp huyền tiên cảnh, ngược lại là một người cao thủ. Diệp Lăng Hàn đã sớm âm thầm xúc thế, ngay tại Tưởng Hồng như vậy rơi xuống một khắc kia, giống vậy thả ra huyền tiên thế, ngươi chính là Liễu Vô Tà. Ngày hôm qua trận pháp khảo hạch, Tưởng Hồng như vậy cũng không tại hiện trường, chỉ là từ cái khác đạo sư trong miệng biết được, Diệp Lăng Hàn chiêu một tên đạo sư trợ lý. Lúc ấy rất nhiều người khịt mũi coi thường, Diệp Lăng Hàn mình cũng không có học viên, lại thu nhận đạo sư trợ lý, thật là làm trò cười cho thiên hạ, ai sẽ nghĩ tới, cái này mới qua một đêm thời gian, Liễu Vô Tà liền tuyển được liền 17 tên học viên. Hơn nữa không phí nhiều sức, từ chung quanh tiếng bàn luận, đã biết người này là ai, cũng biết hắn là chuyện gì tới, ngươi lại dám cướp đi ta học viên, tin không tin ta một trưởng đập chết ngươi, quả nhiên là tính tình nóng nảy, nói xong cũng sẽ đối Liễu Vô Tà ra tay, bọn họ cam tâm tình nguyện gia nhập ta cấp, tại sao cướp đi, Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn Tưởng Hồng như vậy, hắn bất quá nho nhỏ thiên tiên cảnh, dùng cướp chữ, không khỏi quá coi trọng hắn, Hạng Như Long bọn họ đều là đỉnh cấp thượng tiên cảnh. Cái nào tu vi không nghiền ép Liễu Vô Tà? Dùng cướp chữ quả thật không nói được. PS, Liễu Vô Tà dùng tên thật sự việc. 1779 chương sẽ có giải thích. Tiên giới cũng có phân chia cao thấp, chẳng lẽ mới vừa sanh ra em bé là có thể đầy trời bay? Đều là từng bước một lớn lên, mọi người yên tâm nhìn tiếp, Thiết Mã tuyệt đối sẽ không phụ lòng mọi người. Năm nay Thiết Mã thân thể thật không tốt, đổi mới có chút thiếu, mọi người thông cảm một tí, thuận tiện cầu khen thưởng, cầu phiếu hàng tháng, cúi người, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận. Chương 1734, Hỏa Linh Đan. Liễu Vô Tà lời nói này nói ra, chung quanh rất nhiều học viên còn có đạo sư rối rít gật đầu. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà đích xác không có cưỡng bách qua bọn họ. Còn như Hạng Như Long các người, là không chịu nổi Liễu Vô Tà kích thích, mới trúng hắn vòng bộ, mấy người các ngươi hiện tại cùng ta đi. Tưởng Hồng như vậy ánh mắt nhìn về phía Hạng Như Long bọn họ. Để cho bọn họ cùng mình đi, trở về tiếp tục lên giờ học, còn như chuyện mới vừa rồi, coi như là một tràng náo nhiệt. Chờ một tí, Liễu Vô Tà vẫy tay cắt đứt Tưởng Hồng như vậy. Mặc dù hắn là đỉnh cấp huyền tiên, Liễu Vô Tà chưa chắc liền đem hắn coi ra gì. Hạng Như Long các người đứng ở giữa bọn họ, là tiến thối lưỡng nan. Từ Ân Huệ đi lên nói, bọn họ dĩ nhiên nguyện ý cùng Tưởng Hồng như vậy rời đi. Từ Đạo Nghĩa đi lên nói, bọn họ hiện tại đã là Liễu Vô Tà học viên, không có Liễu Vô Tà cho phép, người bất kỳ đừng hòng rời đi, tự tiện rời đi, chính là vi phạm sư đức, sau này đi tới chỗ nào, điểm nhơ này cũng sẽ đi theo bọn họ cả đời, trên lưng cái này tiếng xấu, sau này cái khác đạo sư không dám ở thu bọn họ. Liễu Vô Tà, ngươi dám cản chỉ ta mang đi bọn họ. Tưởng Hồng như vậy một mặt sát khí, hoảng sợ lực lượng, giống như là gầm thét lũ lụt, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, đối mặt huyền tiên nghiền ép, Diệp Lăng Hàn ra tay, lăng liệt khí lạnh, tạo thành một cơn gió lốc, đem Tưởng Hồng như vậy khí thế hóa giải, Liễu Vô Tà thuộc về trong vòng xoáy tim, không nhúc nhích tí nào, cái này để cho rất nhiều đạo sư hơi biến sắc mặt. Chỉ dựa vào một điểm này, Liễu Vô Tà liền vượt qua vô số người, bất luận là tâm tính, định lực, vẫn là mưu trí, cũng có thể nói nhất lưu, duy nhất để cho người lên án, chính là hắn tu vi quá thấp, ta chỉ không hy vọng bị một ít tầm thường trễ nãi thôi. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, Hạng Như Long bọn họ thiên phú không tệ, thật tốt đào tạo, tương lai tuyệt đối là một lớn trợ lực, sau này Liễu Vô Tà muốn chinh phạt tiên giới, nhất định phải đào tạo thuộc về mình một nhóm người, Hạng Như Long bọn họ đặc biệt phù hợp tiêu chuẩn của hắn. Truyền đạo tụ nghiệp vi sư vậy, chỉ cần Liễu Vô Tà chỉ điểm bọn họ tu vi, bọn họ tới giữa vô hình trung tạo thành một loại thầy trò quan hệ. Ngươi lại mắng ta là tầm thường. Tưởng Hồng như vậy đột nhiên nhảy cỡn lên, hắn mặc dù không phải là cấp 2 đạo sư, tuyệt đối là cấp 3 đạo sư ở giữa người xuất sắc, Những năm này dạy dỗ học viên đếm không hết, từ không có người nói qua hắn là tầm thường, rất nhiều học viên tu vi đã vượt qua hắn. Người đạo sư này, ngày thường gặp phải, như cũ lấy đạo sư gọi, đối hắn đặc biệt cung kính, lấy hạng Như Long bọn họ tu vi, sớm nên đột phá đến chân tiên cảnh. Nếu là ta không có đoán sai, người mỗi ngày truyền thụ cho bọn hắn đồ, chỉ là dạy bọn họ như thế nào vận khí, cảm ngộ thiên địa, ta nói có đúng không? Xuất hiện một khắc kia, Tưởng Hồng như vậy thì phải đối hắn ra tay, lúc này mới chọc giận Liễu Vô Tà, trong giọng nói mang một chút khinh thường. Liễu Vô Tà mới vừa rồi lợi dụng quỷ mâu tra xét hạng Như Long bọn họ tu vi, phát hiện bọn họ sớm nên đột phá đến chân tiên cảnh. Tưởng Hồng như vậy đều đang nhìn không ra, mỗi ngày truyền thụ bọn họ vận khí, cảm ngộ thiên địa, những thứ này không phải nói không dùng, mà là phân lúc nào. Nếu như là gặp phải tu vi lên cổ trai, ví dụ như nhìn trời địa cảm ngộ chưa đủ, cần hoàn thiện mình thiên đạo, tự nhiên cần cảm ngộ thiên địa. Hạng Như Long bọn họ tu vi cực kỳ tinh xảo, Tưởng Hồng như vậy nhưng không tìm được trợ giúp bọn họ đột phá chân tiên phương pháp. Đây không phải là tầm thường, vậy là cái gì? Nghe được Liễu Vô Tà nói như vậy, Hạng Như Long sắc mặt hơi nổi lên một ít biến hóa. Hắn quả thật cắm ở đỉnh cấp thượng tiên rất lâu rồi, một mực không được pháp môn, đoạn thời gian này, một mực trưng cầu Tưởng Hồng như vậy đạo sư, tìm kiếm đột phá phương pháp. Tưởng Hồng như vậy một mực nói cho bọn họ, hơn vận khí, hơn cảm ngộ thiên địa, dĩ nhiên là có thể tìm được biện pháp đột phá, nhưng không biết, tiên vương cảnh trước, chỉ phải có đầy đủ tài nguyên, đối với trời đất cảm ngộ, có thể không đáng kể, chỉ cần không xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống, có thể không hạn chế đột phá đi xuống. Hạng Như Long bản thân chính là nhân trung long phượng, tâm tính căn cốt cũng thật tốt, không tồn tại không ổn định, vậy không tồn tại căn cơ bất ổn tình huống phát sinh. Liền nói bừa, ta để cho hắn mỗi ngày cảm ngộ thiên địa, là để cho hắn tốt hơn lĩnh ngộ thiên địa huyền hay. Chỉ cần hắn nắm giữ thiên địa quỹ tích vận hành, đột phá chỉ là nước chảy thành sông sự việc. Tưởng Hồng như vậy trên mình sát ý càng ngày càng đậm. Liễu Vô Tà đây là công khai khiêu khích hắn dạy dỗ lý niệm. Đối với một tên đạo sư mà nói, hắn dạy dỗ lý niệm một khi bị nghi ngờ, sau này thì rất khó điều khiển những học viên kia. Thiên địa huyền hay, Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, vậy ngươi nói cho ta, vì sao là trời địa huyền hay? Một câu hỏi ngược lại, để cho Tưởng Hồng như vậy sợ run tại chỗ. Xung quanh những cái kia đạo sư vậy đang xì xào bàn tán, muốn biết vì sao là trời địa huyền hay, nếu như liên đạo sư cũng rõ ràng đáp không được, để cho học viên đi cảm ngộ, há chẳng phải là từ bạt tai. Thiên địa huyền hay chính là mặt trời lên trăng rơi, bốn mùa biến hóa. Tưởng Hồng như vậy tự nhận kiến thức uyên bác, bắt đầu hiện trường thuyết giáo, rất nhiều đạo sư còn có học viên liên tục gật đầu đồng ý. Tưởng Hồng như vậy đạo sư luận thuật một phen thao thao bất tuyệt xuống, quả thật bắt sống rất nhiều người tim, đại lượng ác ý ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, cho rằng hắn đang gây hấn với Thanh Viêm đạo tràng uy tín. Tại chỗ những thứ này đạo sư lẫn nhau đều biết, quan hệ ăn ý, Liễu Vô Tà nhằm vào Tưởng Hồng như vậy, cái khác đạo sư tự nhiên làm theo sinh ra một cổ địch ý. Ai để cho Liễu Vô Tà là mới tới? Từ xưa tới nay, bất luận là học viên vẫn là đạo sư, mới tới cũng sẽ phải chịu một ít học viên cũ bài xích. Cái này không kêu trời địa huyền hay, mà là tự nhiên chi đạo, tất cả thiên địa có vạn pháp, có tự đi quy luật. Liễu Vô Tà khinh bỉ nói một câu, dựa theo Tưởng Hồng như vậy nơi miêu tả, ăn uống sinh hoạt, há chẳng phải là đều là thiên địa huyền hay? Tiếng nói vừa dứt, bốn phía một phiến yên lặng, rất nhiều đạo sư cũng đang suy tư Liễu Vô Tà trong lời nói này ý. Phát hiện hắn nói rất có lý, nhất là tất cả thiên địa có vạn pháp, có tự đi quy luật, không thể đánh phá thiên đạo, vậy thì thuận theo thiên đạo, còn như thiên địa huyền hay, Liễu Vô Tà cũng không giải thích được một cái nguyên do. Chỉ bằng Tưởng Hồng như vậy nho nhỏ huyền tiên, liền có thể giải thích thiên địa huyền hay, thật là cực kỳ buồn cười. Một phen nói được Tưởng Hồng như vậy á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn không biết nên như thế nào phản bác. Hắn mới vừa nói chỉ là thiên địa quy luật tự nhiên mà thôi, cùng thiên địa huyền hay dám quan hệ cũng không có. Liễu Vô Tà, ngươi ăn nói bừa bãi, ngày hôm nay vô luận như thế nào ta cũng muốn mang đi Hạng Như Long bọn họ, lại ngăn ta lại, đừng trách ta không khách khí. Tưởng Hồng như vậy lười được cùng Liễu Vô Tà tranh cãi đi xuống, phát hiện Liễu Vô Tà miệng lưỡi bén nhọn, bất luận từ đạo nghĩa vẫn là trên pháp lý cũng rất khó đem thuyết phục, tình cảnh cực kỳ giằng co. Tưởng Hồng như vậy mấy vị đạo sư trợ lý đã đến, tu vi cực cao, đều có linh tiên cảnh tu vi, cưỡng ép mang đi Hạng Như Long bọn họ, chỉ dựa vào Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn, căn bản không cách nào ngăn cản. Huống chi tại chỗ rất nhiều đạo sư cũng đứng ở Tưởng Hồng như vậy bên này. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Hạng Như Long, phát hiện hắn trong con ngươi đã xuất hiện chút hoài nghi, hiển nhiên mình lời nói mới vừa rồi kia đối hắn kích động rất lớn. Hạng Như Long, có nghe hay không, hiện tại lập tức cùng chúng ta trở về, cùng nhau tới trước mấy tên đạo sư trợ lý, bắt đầu thúc giục Hạng Như Long bọn họ, xảy ra bất kỳ chuyện gì tình, bọn họ tới gánh vác, chỉ là một hiệp nghị thôi, chỉ cần bọn họ một câu nói, là có thể để cho hắn hủy bỏ. Ta nói qua, ta không bắt buộc người bất kỳ, các ngươi muốn rời khỏi, ta không giữ lại, nhưng là ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi. tiếp tục dựa theo trước khi phương pháp tu luyện, làm hại chỉ sẽ là chính các ngươi, muốn đi có thể rời đi. Liễu Vô Tà lời nói thành khẩn nói, mặc dù hắn rất coi trọng Hạng Như Long các người, coi như lưu lại bọn họ, tin không ở nơi này, lại có ý gì, không giống như là Trương Hoa cùng Vương Tráng, bọn họ bản thân đối với trận pháp cảm thấy rất hứng thú. Liễu Vô Tà trận pháp thật sâu chinh phục bọn họ, mới cam tâm tình nguyện lưu lại, Hạng Như Long bọn họ không cùng, chỉ là bị Liễu Vô Tà khích tướng, bất đắc dĩ mới đứng ra, tà thuyết mê hoặc người khác, nho nhỏ thiết tiên cảnh, lại miệng ra cuồng ngôn, thật là cực kỳ buồn cười. Tưởng Hồng như vậy giận dữ ngược lại cười, Liễu Vô Tà nếu như là huyền tiên cảnh, mới vừa rồi một phen hắn có lẽ sẽ cân nhắc mấy phần. Hắn bất quá nho nhỏ thiên tiên, ở tiên giới, thuộc về tầng dưới chót nhất nhân vật, dựa vào trận pháp thiên phú cao một ít mà thôi, ở võ đạo một đường, hắn không có bất kỳ lời nói nào quyền. Đối với Tưởng Hồng như vậy mà nói, Liễu Vô Tà liền phản bác dục vọng cũng không có, ánh mắt như cũ rơi vào Hạng Như Long trên mặt, ngươi mới vừa rồi mà nói, ta bình thường đã sớm nên đột phá đến chân tiên cảnh. Có thể có cái gì căn cứ? Hạng Như Long ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, muốn xác định một tí, nếu như có thể, 10 tước bên trong, ta là có thể để cho ngươi đột phá đến chân tiên cảnh. Liễu Vô Tà không thời gian cùng bọn họ giải thích quá nhiều. Muốn lưu lại Hạng Như Long, nhất định phải cầm ra một ít thủ đoạn mới có thể. Nghe được Liễu Vô Tà 10 tước là có thể để cho Hạng Như Long đột phá đến chân tiên cảnh. Bốn phía một phiến xôn xao, mỗi cái người giống như là xem quái vật nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà xin phỏng vấn nhưng mà trận pháp đạo sư trợ lý. Chẳng lẽ hắn thiên phú võ đạo vậy cực cao, thật là cực kỳ buồn cười, ngươi nếu như 10 tức bên trong để cho Hạng Như Long đột phá đến chân tiên cảnh. Mới vừa rồi sự việc, ta không nhắc chuyện cũ, nếu như không thể, lập tức lăn ra khỏi nơi này. Tưởng Hồng như vậy bị Liễu Vô Tà buồn cười, không gặp qua như vậy người cuồng vọng tự đại, bốn phía những học viên kia cũng là một mặt vẻ không tin. Cho rằng Liễu Vô Tà ở loài thiên hạ, vì có thể trợ giúp Hạng Như Long đột phá đến chân tiên cảnh. Tưởng Hồng như vậy mấy tháng này không thiếu nghĩ biện pháp. Không bằng như vậy, nếu như ta 10 tức bên trong để cho hắn đột phá đến chân tiên cảnh. Ngươi chi tiền ta 100.000 tiên thạch, nếu như không thể, ta trả cho ngươi 100.000 tiên thạch. Ngươi thấy thế nào? Liễu Vô Tà hiện tại rất thiếu tiên thạch, mở miệng thì phải 100.000, cắm ở thiên tiên tầng 9, trên mình mặc dù còn có hơn 30.000 tiên thạch. Duy trì không được bao lâu, Thái Hoang thế giới đang cấp tốc trưởng thành, mỗi ngày yêu cầu tiên thạch, cực kỳ khủng bố, 100.000 tiên thạch còn thật không phải là một cái con số nhỏ. Coi như là huyền tiên lấy ra, vậy sẽ một hồi đau lòng, phần lớn thiên tiên cảnh, trên mình mới có thể có mấy trăm khối tiên thạch, đã rất nghịch thiên, Cam Tinh Châu các người hạ phàm, Liễu Vô Tà từ bọn họ trên người mỗi người, liền lục ra được mấy trăm khối tiên thạch, chung vào một chỗ, cũng chỉ mấy ngàn khối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.